Chương 821, tiên lộ mở. Lôi vân chấn động, uy áp khủng bố trong nháy mắt bao phủ tới hắn, đây chính là thiên địa tập trung, dù trốn tới chân trời góc biên cũng không thể chạy thoát. Đến đây đi, ta quyển muốn xem thử tầng này ngươi có thể làm gì ta. Ngay lúc này hư không rung chuyển, lôi đình vô tận như mưa giáng thẳng xuống, quyền pháp vẫn luôn là thứ rèn thể tốt nhất, tê tiện thể mượn ngươi luyện quyền. Giúp quyền đạo của ta bước vào cảnh giới mới, Hồ Nguyên Vũ cười lanh tùy ý vung quyền đối kháng những tôi đình đánh tên người mình. Thời gian trôi qua, tuy cả người hắn đa tróc thịt bong, nhưng tực tượng tôi đình bắt đầu gột rửa thân thể, để hắn hấp thụ những tực tượng tôi đình kia. Vũ trụ tiên cảnh ở dưới thiên kiếp trợ giúp, đã hoàn toàn vỡ nát, hóa thành từng đoàn tinh vân to tớn, còn tiên tục mở rộng ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, lực lượng lôi đình này ngày càng lớn mạnh. Từng đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt vô hạn, không ngừng oanh kích lên người Hồ Nguyên Vũ, mây đen đầy trời tản đi, lôi kiếp biến mất, trên bầu trời lạc hồng tinh xuất hiện vạn đạo tường vân, quy tắc thiên địa trở nên cực kỳ sinh động. Oanh oanh oanh. Toàn bộ tinh cầu chấn động mãnh liệt, Hồ Nguyên Vũ cũng không để ý thân thể đã có chuyển biến long trời lở đất, mà vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận tình huống của lạc hồng tinh, long hổ thiên minh quyền. Hồ Nguyên Vũ thả lỏng tinh thần, tùy ý huy quyền, quyền pháp trợ giúp thân thể hấp thu lực lượng nhanh hơn, lại thêm âm dương tạo hóa tháp trợ giúp chuyển hóa, nên dù thiên kiếp gia tăng, hắn vẫn có thể cầm cự được. Thân thể hắn bộc phát ra ánh sáng màu xanh ngọc rực rỡ, giống như một lò lửa bùng cháy, lực lượng trong nháy mắt tăng cao, tinh vân đang co rút ngừng lại thế lui, sau đó từ từ giãn nở ra phía ngoài. Ngưng. Từng đoàn tinh vân chấn động, có dấu hiệu muốn co rút trở về. Hồ Nguyên Vũ hét lớn. Chí Tôn Hỗn Độn Thể, hiện, lôi kiếp vẫn điên cuồng trút xuống, nhưng tất cả đều bị Chí Tôn Hỗn Độn Thể gánh vác, hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng để tinh vân chia tách, ngưng tụ thành vũ trụ tiên cảnh. Thời gian dần trôi qua, 2048 thiên hà kéo dài đến hơn 300 vạn dặm hình thành, không ngừng xoay chuyển ở thập phương xung quanh Hồ Nguyên Vũ. Tán tiên thập nhất kiếp, thành công, chỉ thấy ở trong vũ trụ vô biên vô tận, một viên tinh cầu to lớn, xinh đẹp, thần thánh, hơi rung động, trên người nó như có từng sợi xiềng xích bị chấn vỡ, làm cho tinh thể trở nên rõ ràng hơn, lực lượng phát ra càng mạnh mẽ hơn. Linh khí, tiên khí, thánh khí, quy tắc, từ các nơi trong vũ trụ giống như vỡ đê, điên cuồng trút về phía viên tinh cầu kia, làm cho nó phát ra khí tức càng thêm khủng khiếp. Theo linh khí, tiên khí, thánh khí, quy tắc, hội tụ, không gian xung quanh tinh cầu hiện ra từng đường vân kỳ lạ, mới nhìn thì giống như ánh sáng, nhìn kỹ chút lại như trạng thái khí, nhưng nếu có thánh tôn ở đây sẽ thấy, những đường vân này lại do vô số loại quy tắc hình thành, cực kỳ phức tạp, những đường vân này có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, có sáng rực rỡ như thái dương, cũng có u tối ảm đạm nhìn bằng mắt thường không rõ, tất cả chúng đều kết nối lại với nhau, tạo thành hình dạng giống như một tấm lưới. Một tấm lưới bao phủ cả vũ trụ. Nếu nhìn rộng ra, ở mỗi một tiết điểm của tấm lưới này, đều sẽ có một tinh cầu, chúng tạo thành một hệ thống kỳ dị kéo dài đến nơi xa xôi vô tận, không cách nào nhìn thấy tận cùng. Đây chính là tiên lộ, mỗi một hành tinh sinh mệnh trong vũ trụ, chỉ cần có sinh tinh đột phá chân tiên cảnh, thiên đạo sẽ cảm ứng được, mở ra tiên tổ, để sinh phinh chân tiên cảnh kia phi thăng tiên giới. Hành tinh có càng nhiều sinh tinh đột phá chân tiên cảnh, tiên tổ sẽ càng sáng, càng vững chắc, sinh tinh khi phi thăng sẽ càng nhanh, càng an toàn. Đường là do người đi, đi càng nhiều, đường càng rõ, càng an toàn, đạo tí cả hai đều giống nhau. Giới tu sĩ vẫn thường có câu hưởng phúc của tiên hiền, này ngoại trừ nói công pháp, kinh nghiệm tu luyện, còn có ám chỉ tiên lộ kia. Lúc này Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy, tiên lộ của Lạc Hồng Tinh cực kỳ lớn, vượt xa những tiên lộ ở gần đó không biết bao nhiêu lần, chỉ là nó ảm đạm vô quang. Chỉ có một tia sáng mờ nhạt nhấp nháy, chứng tỏ tiên lộ này đã mở ra mà thôi. Trước tiên ma đại chiến, Lạc Hồng Tinh chính là nơi địa linh nhân kiệt, sinh ra vô số tiên nhân, trong đó không thiếu tồn tại kinh thiên vĩ địa, trở thành bá chủ vũ trụ. Chỉ là sau tiên ma đại chiến, Lạc Hồng Tinh tử thương thảm trọng, tiên tổ đứt gãy, mới tạo thành cảnh tượng hoang tàn như vậy mà thôi. Cảnh tượng này chỉ xuất hiện ở trong đầu Hồ Nguyên Vũ một cái nháy mắt, nhưng cũng đủ để cho hắn hiểu ra rất nhiều chuyện. Tiên giới, ta sắp đến rồi. Các nữ tiên nữ thánh, chờ bản thánh tử tới sủng hạnh, hắc hắc, trên bầu trời Lạc Hồng Tinh, cách loại linh khí, tiên khí, thánh khí, quy tắc, hội tụ, tạo thành một cánh cổng ánh sáng hình tròn đường kính tầm trăm dặm. Nó cứ như vậy dựng lập ở trên không trung, phát ra khí tức thần thánh mà uy nghiêm, giống như hóa thân của thiên đạo. Đây chính là tiên lộ trong mắt tu sĩ bình thường. Thành công, giới chủ thành công rồi, tiên tổ đã mở. Giới chủ phúc thọ vô cương. Trời phù hộ Lạc Hồng tỉnh ta, tiên lộ lại mở rồi, ha ha ha, chúng ta lại có cơ hội thành tiên. Ô ô ô, vô số sinh linh trên Lạc Hồng tinh hân hoan mừng rỡ. Rất nhiều tu sĩ già nua ngồi dưới đất khóc giống như hài tử, nhưng không có ai chê cười bọn hắn, ngược lại cực kỳ đồng cảm. Chương 822, Tán Tiên Thập Nhất Kiếp. Tu tuyện một đời, ai không muốn thành tiên, nhưng có năng tực thành tiên, tại không thể thành tiên, kia là tàn khốc như thế nào, để người tuyệt vọng ra sao. Nhưng hiện tại cơ hội đã tới, quy tắc thiên địa hoàn thiện, tiên tổ đã mở, bọn hắn có thể phi thăng rồi. Phu quân thành công rồi, không xong, bổn tiểu thư lại rụng trứng, ta muốn song tu, mị nhi, thể diện, hừ, hồ, y tỉnh. Đám người Lâm Nhược Yên, Đường Nhu, ở phía dưới đều vui mừng cười đùa, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Hồ Nguyên Vũ ngước nhìn cổng tiên tổ, cũng không có vội vã tiến vào, mà trở xuống tập hợp với đám người Lâm Nhược Yên. Trước khi lên tiên giới, hắn có rất nhiều sự tình cần an bài, hơn nữa còn dự định chờ một thời gian, đợi đám người Lâm Nhược Yên đột phá, lại cùng đi tiên giới. Hắn cũng không muốn tình tiết máu chó như các tiểu thuyết tiên hiệp phủ ở trên đầu mình, cái gì vừa phi thăng đã thất lạc, bị tông môn nào đó ở thượng giới thu làm đệ tử, vợ chồng ly tán, về sau bị một công tử ca nào đó nhìn trúng bla bla. Trong vũ trụ thức hải, linh hồn song sinh của Hóa Anh Thụ đã bị luyện hóa sạch, vốn tưởng có thể lợi dụng gia hỏa này tu luyện một đoạn thời gian rất dài, nhưng không nghĩ tới vũ trụ thức hải giống như cái động không đáy, làm hắn chỉ có thể vớt vát được chút chỗ tốt. Bất quá nói đi thì cũng nói lại, vũ trụ thức hải càng lớn mạnh, thì nguy cơ bị đoạt xá của hắn sẽ càng thấp, đây là chuyện tốt. Thanh âm của Tử Trúc vang lên, Hồ Nguyên Vũ vội vàng dùng thần niệm tra xét tình huống trong âm dương tạo hóa tháp. Chỉ thấy thế giới trong âm dương tạo hóa tháp lại càng mở rộng, linh khí nồng nặc, nhất là tầng thứ 5, lúc này đã không còn ảm đạm, mà phát ra ngọc quang nhu hòa, quy tắc chân lý giống như thủy triều tràn ngập khắp thế giới. Lúc này âm dương tạo hóa tháp lại trở về trấn thủ ở trên đỉnh đầu của thần hồn, 5 tầng dưới phát ra ngọc quang nhu hòa, vô số quy tắc hội tụ tới, dung nhập vào trong thần hồn của hắn. Đây chính là chỗ nghịch thiên của âm dương tạo hóa kinh và âm dương tạo hóa tháp, cho dù ở bất kỳ cảnh giới nào, cũng vẫn có thể để quy tắc dung nhập thần hồn, trở thành đạo chủ tu, gieo nhân gặt quả, chính là chân lý, cỏ cây hấp thu ánh sáng phát triển, đó là chân lý, nước từ chỗ cao chảy về chỗ trũng, đó là chân lý, chân khí đi qua kinh mạch phức tạp, đánh ra lực lượng sẽ càng mạnh, đó là chân lý có mặt ở khắp mọi nơi, bao hàm vạn sự vạn vật, là quy tắc vĩnh hằng bất biến. Tu sĩ tu luyện chân lý chi đạo, có thể một mắt nhìn thấu bản chất của sự vật hiện tượng, si mị võng lượng trên thế gian không cách nào mê hoặc, trong lúc giao thủ có thể nhìn rõ thần thông đạo pháp của đối phương, đây đều là ưu thế của tu sĩ tu luyện chân lý chi đạo, hắn không có bị điên, tự nhiên không rảnh đi giải quyết những sự tình máu chó kia. Thành công đột phá Tán Tiên Thập Nhất Kiếp, âm dương tạo hóa tháp mở ra tầng thứ 5. Trong đại điện, tập hợp mấy vạn cường giả tán tiên của nhân yêu hai tộc, trong đó thành viên của anh hùng quân đoàn chiếm nhiều nhất, tới hơn 2 vạn. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ chủ tu 5 loại quy tắc hằng cổ, bao gồm thời gian, không gian, hắc ám, quang minh, sinh mệnh, chân lý, ngoài ra còn có quy tắc ngũ hành và quy tắc kiếm đạo, quyền đạo. Lại cảm ứng tốc độ dòng chảy ở trong âm dương tạo hóa tháp một chút, phát hiện tỷ lệ đã là 80:1, tức là bên ngoài một ngày, trong âm dương tạo hóa tháp là 80 ngày. Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên đế tọa, ánh mắt uy nghiêm nhìn mọi người phía dưới. Chúc mừng giới chủ đột phá chân tiên. Chư cường giả đều chắp tay chúc tụng, thần sắc đều không giấu nổi vui mừng. Hồ Nguyên Vũ phất tay, mỉm cười nói, chư vị không cần đa lễ, lần này tập hợp chư vị tới, là có mấy lời cần phải bàn giao. Các cường giả nghe vậy đều im lặng, thần sắc nghiêm túc chờ đợi Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Ai cũng biết, Lạc Hồng tỉnh ta ngăn cách với tiên giới quá tao, hiện tại trên đó là tình huống như thế nào, chúng ta không biết được, có thể phà một thịnh thế, cũng có thể là chiến hóa tiên miên. Nói chung tiền đồ của Lạc Hồng tỉnh ta vẫn còn một mảnh mông tung, không thể tạc quan được. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, mọi người đều im tặng gật đầu, bởi vì đây cũng ép pha to tắng trong tông bọn họ. Tiên giới cũng không phải tiên cảnh như mọi người vẫn thường tưởng tượng, thân là tu sĩ, bọn hắn tam sao không biết chỉ cần là nơi có người thì sẽ có giang hồ, tranh đấu là việc không cách nào tránh khỏi. Ta biết một số chủng tộc, thế lực trong các ngươi, hoặc ít hoặc nhiều có liên hệ với vài tiên sơn thánh địa trên tiên giới, nghĩ sau khi phi thăng, sẽ gia nhập vào những thế lực kia, tìm kiếm che chở. Mọi người vẫn im lặng, bởi vì rất nhiều trong bọn họ đúng là có ý nghĩ này. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói tiếp, nhưng các ngươi có nghĩ tới, trải qua gần một nguyên hội, các tiên hiền từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, trừ khi đột phá thánh cảnh, bằng không sớm đã tọa hóa rồi không? Liên hệ giữa Lạc Hồng Tinh và những thế lực kia, theo chư vị tiền nhân vẫn lạc, thì đều sớm người đi trà lạnh, mọi người đều giật mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác mờ mịt, mừng rỡ, chờ mong, khát vọng, với tiên giới, lúc này đã nguội lạnh hơn nữa. Chân tiên ở Lạc Hồng Tinh có lẽ là chí cao vô thượng, là chúa tể một phương, nhưng trong các điển tịch vẫn lưu truyền câu nói miêu tả về tiên giới, là chân tiên đi đầy đất, kim tiên nhiều như cẩu, để hình dung chân tiên ở tiên giới còn không bằng chó. Chương 823, bố cục sơ lược. Kim Văn Vương đi ra khỏi hàng, chắp tay cung kính thi tê, trầm giọng nói. Xin giới chủ chỉ cho chúng ta một con đường sáng. Hắn cũng không phải ngu ngốc, ngược lại cực kỳ tinh minh, nghe Hồ Nguyên Vũ nói như vậy, liền biết đối phương có ý chỉ điểm, vì vậy rất khiêm tốn thụ giáo, những người khác cũng đồng thanh hô phải, xin Hồ Nguyên Vũ chỉ mình đường sáng. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, thanh âm trầm trầm nói, tiên tổ đã mở, ta thân là giới chủ, tự nhiên phải có trách nhiệm dẫn dắt sinh tinh của Lạc Hồng Tỉnh phát triển tấn mạnh, tái dựng tại huy hoàng năm xưa. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết bố cục sơ lục của tiên giới, đương nhiên đây là bố cục trước tiên ma đại chiến. Tiên giới là một vùng không gian cực kỳ đặc biệt nằm ở trung tâm vũ trụ, rộng lớn đến các ngươi không cách nào tưởng tượng, được chia thành bốn phương, cũng là bốn thế cực tờ nờ nhất, bao gồm Nam phương tiên giới, Bắc phương tiên giới, Tây phương tiên giới và Đông Di. Quy tắc thiên địa ở nơi này hoàn toàn khác biệt với hạ giới, nói nó là một vị diện khác, hoặc thượng giới cũng chả có gì sai, còn khác biệt như thế nào, cái này một tời khó nói hết, về sau các ngươi tên đó sẽ rõ. Tuy tiên giới và Lạc Hồng Tỉnh cùng tồn tại ở trong vũ trụ, nhưng khoảng cách xa xôi đến mức phải dùng hàng tỷ năm ánh sáng để tính toán, ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc đi hết được, nói gì tới phàm nhân còn chưa đạt tới chân tiên cảnh. Bởi vì mới cần tiên tổ, tùy theo vị trí của từng thế giới, mà tu sĩ phi thăng sẽ đến tiên vực đối ứng nào đó trên tiên giới, ví dụ như Lạc Hồng Tinh chúng ta, tiên lộ nhất định sẽ nối thẳng tới Thanh Đàm tiên vực của Nam phương tiên giới, người tiên giới tuổi thọ cao hơn hạ giới rất nhiều, cho dù không đạt tới chân tiên, bọn hắn cũng có thể sống đến 12.9600 năm, đây là một kiếp thọ, đột phá chân tiên sẽ có 10 kiếp thọ, kim tiên 100 kiếp, đại tiên 200 kiếp, thượng tiên 500 kiếp, tiên vương 1.000 kiếp, tiên hoàng 2.000 kiếp, tiên đế 4.000 kiếp, bán thánh và chuẩn thánh là 600.007.000 kiếp, thánh nhân một nguyên hội, sau đó sẽ lịch kiếp, mỗi vượt qua một kiếp lại thêm một nguyên hội là 1 tỷ năm. Trên nữa là bất hủ thánh nhân, bọn hắn vạn cổ bất diệt, chỉ độ lượng kiếp. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu giảng giải cho bọn hắn biết tình huống sơ lược trên tiên giới, sau đó nói. Từ đó có thể thấy, các thế lực ở trên tiên giới rắc rối phức tạp. Tuy Lạc Hồng Tinh chúng ta địa vị đặc thù, là nơi phát tích của nhiều vị thánh giả, nhưng đừng quên thánh nhân không thể can thiệp sự tình thế tục. Chúng ta muốn tài nguyên, muốn địa vị, muốn được người khác tôn trọng, chỉ có thể tự mình đi tranh thủ, sẽ không ai bố thí cho ngươi, ngược lại còn sẽ đạp ngươi xuống để nâng mình. Mọi người đều im lặng thở dài, thần sắc có chút mê mang. Thấy vậy, thanh âm của Hồ Nguyên Vũ lại cất cao, tràn ngập đấu chí, thề chết đi theo giới chủ, giành lại vinh quang cho Lạc Hồng Tinh. Cường giả của các thế lực khác thấy vậy, có vài người trong lòng không muốn, nhưng vẫn nhắm mắt làm theo, sợ mình lạc loài bị giới chủ tính sổ, dù sao đến hiện tại, Lạc Hồng Tinh chỉ có Hồ Nguyên Vũ là đột phá, chân tiên cảnh. Hồ Nguyên Vũ đưa tay, ra hiệu mọi người yên lặng. Trừ dòng chính trước giờ đi theo ta, cường giả của các thế lực khác ta đều không có hạn chế gì, cũng không cần các ngươi tuyệt đối trung thành với ta. Nhưng ta có một yêu cầu, là về sau các ngươi làm gì, ở đâu, có thân phận địa vị như thế nào, cũng quyết không được làm sự tình tổn hại đến lợi ích của Lạc Hồng Tinh. Thời điểm Lạc Hồng Tinh gặp nguy cơ, dù biết phía trước là núi đao biển lửa, cũng phải nghĩa vô phản cố, các ngươi có làm được không? Nghe hắn nói vậy, trong lòng cường giả các thế lực đều nghiêm nghị. Thân là tu sĩ, ai không có ngông nghênh, muốn bọn hắn tuyệt đối trung thành với Hồ Nguyên Vũ, này rất khó, thậm chí không muốn, nhưng nếu nói vì lợi ích của Lạc Hồng Tinh, vì mẫu tinh có ân nuôi dưỡng bọn hắn, vậy thì rất nhiều người đều có thể giống như tiền nhân, sẽ xả thân vì nghĩa. Giới chủ Thánh Minh, chúng ta nhất định ghi trong tâm khảm. Hồ Nguyên Vũ hài lòng gật đầu, ta nói những lời này, không phải muốn các ngươi ủ rũ, đánh mất đấu chí, ngược lại, chúng ta nhất định có thể ở trong nghịch cảnh tiến lên, tìm về địa vị mà chúng ta vốn nên có được. Mấy trăm triệu năm cũng đã chờ, bao khó khăn gian khổ cũng đã ăn, hiện tại cơ duyên ở trước mặt, sao có thể chần chờ do dự. Đấu chí trong mắt các cường giả lại bùng lên, trong cơ thể như có nhiệt huyết muốn sôi trào, Lạc Chính Nam hét lớn. Thề chết đi theo giới chủ, giành lại vinh quang cho Lạc Hồng Tinh. Các thành viên của anh hùng quân đoàn cũng hưng phấn hét theo, tốt, qua một đoạn thời gian, ta sẽ đạp vào tiên lộ phi thăng tiên giới, thăm dò tình huống trên đó một chút, hạn định trong ngàn năm ta sẽ trở về, sau khi các ngươi đột phá, trong ngàn năm tạm thời không vội phi thăng, chờ ta trở về nói rõ tình huống, đến lúc ấy quyết định như thế nào, thì tùy vào các ngươi. Sau ngàn năm, nếu ta vẫn không trở về, khi đó các ngươi có thể tùy ý quyết định. Mọi người thấy như thế nào? Các cường giả đều không có ý kiến gì, dù sao sau khi đột phá chân tiên cảnh, ngàn năm đối với bọn hắn mà nói không tính là gì, xem như một lần bế quan mà thôi. Chờ những người khác lui ra ngoài, trong điện chỉ còn lại Hồ Nguyên Vũ và đám thê tử, Lâm Nhược Yên hỏi. Phu quân, khi nào chàng sẽ lên đó? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Không vội, ta còn cần ổn định tu vi một chút, chờ các nàng đột phá chân tiên, chúng ta lại cùng nhau phi thăng. Chúng nữ nghe vậy thì đều cười gật đầu, trong các nàng đã có rất nhiều người tìm được cánh cửa bước vào thập kiếp, đợi lắng động một thời gian, mượn nhờ âm dương tạo hóa tháp gia tốc, không quá 10 năm các nàng đều sẽ đột phá chân tiên. Chương 824, Cửu Phách Quy Tụ. Trong âm dương tạo hóa tháp, mấy trăm năm nay hắn vẫn bế quan củng cố tu vi, tại diễn tuyện các đạo pháp đã học, vốn dĩ Hồ Nguyên Vũ định đổi thêm một vài đạo pháp, thánh pháp tu tuyện, nhưng Tử Trúc tại ngăn cản. Nàng nói hiện tại mấy phai đạo pháp võ kỹ hắn học, không gian phát triển còn rất tớn, chưa có tu tuyện đến tận cùng, như Long Hồ Thiên Minh Quyền, từ tầng trước diễn tuyện ở trong thiên kiếp, đã dung nhập một tia vận vị của thiên uy, làm cho uy tực của nó càng tớn, phối hợp với âm dương khí và chư thiên phong thần kinh thi triển, Tử Trúc nhận xét uy tực đã không kém công pháp thánh cấp bao nhiêu. Long Hoa kiếm pháp thì tiến vào giai đoạn bình cảnh, nhưng mấy năm trước Sơn Hà kiếm sinh ra kiếm linh, lại độ kiếp trở thành tiên khí chính thức, Hồ Nguyên Vũ từ trong đó tìm được một tia linh cảm, đã một chân bước vào cảnh giới kiếm đạo thông thần, chỉ cần đột phá, thực lực kiếm đạo của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, còn diệt hồn lôi pháp, môn công pháp này chỉ cần lực lượng thần hồn càng mạnh, uy lực sẽ càng mạnh, trước khi bước vào tiên vương, thì hoàn toàn đủ để hắn sử dụng, đang diễn luyện. Kiếm pháp. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ dừng lại, quay đầu nhìn về đông phương, ánh mắt hơi nhíu, thu hồi Sơn Hà kiếm, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ biến mất, tần nữa xuất hiện, đã ở bên cạnh bờ biển phía đông. Các nàng có chuyện gì sao? Trên bờ biển, chỉ thấy đám người Nguyễn Tuyết Như, Hồ Phượng Nghị, Lâm Nhược Vân, Triệu Nhã, Lý Chiêu Hoàng, Lý Diệu Linh, Trần Thanh Di, Trần Ngọc Lan, Trần Thiên Hương đang tập hợp một chỗ, vừa nhìn ra biển vừa thương tượng cái gì đó. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ tới, các nàng đều vui vẻ chạy qua, chỉ là ánh mắt có vẻ khác lạ, như muốn nói lại thôi, vợ chồng bao nhiêu năm, hắn tự nhiên nhìn ra các nàng khác thường, vì vậy hỏi lần nữa, phu quân, chúng ta quả thật có một chuyện muốn nói với chàng. Nhìn thần sắc của chín người đều nghiêm túc, trong lòng hắn không khỏi nghiêm nghị, khoan đã, chín người, hơn nữa phương hướng vừa rồi các nàng nhìn chính là vị trí của Hóa Anh Thụ và Thủy Thiên Hoa, Hồ Nguyên Vũ giật mình, quả nhiên. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác bất an, còn có chút không nỡ. Nhìn thấy thần sắc của hắn, đám người Hồ Phượng Nghi đều đã có đáp án, Triệu Nhã ôm lấy cánh tay hắn, cười ngọt ngào nói, đã là lão phu thê, còn có chuyện gì không thể nói sao? Đám người Nguyễn Tuyết Như nhìn nhau, sau đó Hồ Phượng Nghi nói, năm xưa sau tiên ma đại chiến, tuy bản thể trọng thương, nhưng vẫn còn một tia sinh cơ, được Âu Cơ Thánh Tôn trợ giúp, cửu phách tách khỏi chủ hồn, chuyển thể trùng tu. Mục đích là vì hoàn thiện tâm cảnh. Lý Diệu Linh nói, phu quân, có lẽ chàng cũng đã đoán được thân phận của chúng ta, sau khi đột phá thập kiếp, chúng ta liền thức tỉnh ký ức bị phong ấn, biết mình là cửu phách bị tách rời, ở trên Lạc Hồng Tinh không ngừng chuyển thế trùng tu, mục đích chính là vì đột phá thánh cảnh. Trần Thanh Di tiếp lời, Hồ Phượng Nghi dừng một chút, giống như đang tổ chức lại ngôn ngữ, sau đó mới nhìn hắn hỏi. Phu quân, đại lục bên kia có phải có một nữ thi, không, không thể nói nữ thi, bởi vì nàng vẫn còn sống, chỉ là không thể thức tỉnh đúng không, chẳng lẽ. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một suy đoán, nhưng còn chưa dám xác định, ban the của chúng ta tu là huyền nữ cửu chuyển chân kinh, chỉ là môn chân kinh này không trọn vẹn, làm cho tâm cảnh xuất hiện sơ hở, muốn đột phá thánh cảnh cực kỳ khó khăn, hầu như đều trải qua cửu tử nhất sinh. Trân Ngọc Lan nói tiếp, hiện tại cửu phách ở dưới cơ duyên xảo hợp, tại cùng tu tuyện âm dương tạo hóa kinh, môn chân kinh này quả thật là quá huyền diệu, tại có thể giúp chúng ta đền bù tâm cảnh, đột phá thánh cảnh đã ở trong tầm tay. Nghe các nàng tiếp lời nhau giống như tâm ý tương thông, Hồ Nguyên Vũ cũng không quá kinh ngạc, dù sao chính người là do một chủ hồn tách ra, bản chất vốn chỉ là một, chỉ là để các nàng hợp thể, như vậy chẳng phải nói về sau hắn sẽ mất đi chính thê tử như hoa như ngọc sao, nhìn vẻ khó xử của hắn. Lý Chiêu Hoàng ôn nhu nói, phu quân, chăng tẻ chàng pho tăng chúng ta hợp thể, sẽ không còn là thê tử của chàng sao? Này làm sao có thể, chúng ta và Thủy Thiên Hoa là một, vẫn và thê tử của chàng, nếu không hợp thể, cửu phách không cách nào đột phá chân tiên, thọ nguyên hết tại tiếp tục chuyển thế trùng tu, mất hết ký ức, hiện tại là cơ duyên vạn năm có một, nếu còn không nắm bắt, thì rất có thể sẽ không còn cơ hội nữa, một khi chủ hồn vẫn tan chúng ta cũng sẽ tan biến theo. Lý Diệu Linh nói, tuy sau khi hợp thể, làm chủ ý chí là chủ hồn, nhưng tình cảm của chúng ta dành cho chàng, đã ăn sâu vào trong hồn phách, là ấn ký vĩnh viễn không thể xóa bỏ, nên chủ hồn theo thời gian vẫn sẽ yêu phu quân mà thôi, bất quá nhanh hay chậm còn phải nhìn thủ đoạn của chàng, hì hì. Hồ Phượng Nghi nói, hơn nữa chúng ta tu luyện huyền nữ cửu chuyển chân kinh, lại thêm âm dương tạo hóa kinh, ngày sau công pháp đại thành, vẫn có thể chia ra làm chính. Hoàn toàn độc lập với chủ hồn, nên chàng không cần lo lắng về sau không gặp lại bọn thiếp. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, hắn cũng từng chia ra hồn phách, nên biết hợp thể là vấn đề tất yếu, bằng không phụ hồn rất khó tồn tại lâu ở trên thế gian, hơn nữa cả hai vốn dĩ là một, phụ hồn yêu ai, ghét ai, chủ hồn cũng sẽ như vậy, chỉ là ý chí. Do chủ hồn làm chủ mà thôi. Chương 825, trợ giúp hợp thể, 1. Giống như túc trước, Phó Hồng cực kỳ yêu thương Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan, chính vì vậy mà sau khi hợp thể, tình cảm mà Hồ Nguyên Vũ dành cho hai người này vẫn tuôn đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế được. Thấy hắn vẫn do dự, Triệu Nhã nói. Phu quân, chẳng lẽ chàng lại muốn bọn thiếp chỉ sống thêm được vài vạn năm, sau đó lại ảm đạm chết đi, không thể ở bên cạnh chàng nữa sao, im lặng thật lâu, cuối cùng Hồ Nguyên Vũ gật đầu nói, được, ta sẽ không ngăn cản các nàng hợp thể, nhưng trước đó, chúng ta lại ở cùng nhau một đoạn thời gian được không? Tuy các nàng nói về sau vẫn có thể chia ra làm chính, nhưng chờ công pháp đại thành, phải chờ tới năm nào tháng nào. Nghe vậy, khuôn mặt chín người đều ửng đỏ, nhưng tai cười ngọt ngào gật đầu. Sau đó trên bãi biển, váy tụa tung bay, từng thân thể hoàn mỹ như thiên sứ chập tròn, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vang vọng khắp không gian. Nhìn Thủy Thiên Hoa nằm trên tấm nệm, Hồ Nguyên Vũ không thể không cảm thán nàng thật sự rất đẹp. Đám người Triệu Nhã so với nàng đều phải thua một bậc, Hồ Phượng Nghi nói. Triệu Nhã cười hì hì, Lâm Nhược Vân nghiêm túc nói. Hồ Nguyên Vũ đi tới bên cạnh Thủy Thiên Hoa, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng hồng giống như thiên sứ của nàng, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, da thịt còn trắng hơn sữa, đồng thời lại có ánh sáng trong suốt như mỡ dê. Mũi thẳng vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, môi hồng phấn giống như lấp lánh ánh sáng mê người, cái cằm tinh xảo mượt mà, cổ thon dài trắng ngần. Khiến khuôn mặt kinh diễm động lòng người này có thêm một loại dụ hoặc quyến rũ khiến người ta khó có thể kiềm chế, này cũng là bọn thiếp giúp chàng một tay nha, danh chính ngôn thuần thu bản thể vào hậu cung, hì hì. Phu quân, bắt đầu đi, lúc này chính người Triệu Nhã đều ngồi xếp bằng ở trên không trung, quay xung quanh Thủy Thiên Hoa tạo thành một hình tròn, tay bắt ấn quyết kỳ diệu. Phu quân, đến bước cuối cùng rồi, chàng ra tay đi, lúc trước đám người Triệu Nhã đã nói, các nàng muốn viên mãn hợp thể. Còn cần hắn giúp một tay, đó chính là truyền âm dương tạo hóa kinh cho bản thể. Chỉ có như vậy, bản thể và cửu phách sẽ hoàn mỹ dung hợp, từ đó nước chảy thành sông đột phá thánh cảnh, mà làm sao truyền âm dương tạo hóa kinh, tự nhiên là phải song tu rồi. Hắn đưa mắt nhìn cơ thể không một chút tì vết kia, bộ ngực nhô cao phập phồng theo nhịp thở đều dặn, cái bụng phẳng thon gọn, làn váy che kín hết đôi chân thon dài, nhưng như vậy lại càng thêm hấp dẫn, hơi thở nàng đều đặn, mùi da thịt thiếu nữ dịu nhẹ quyến rũ, hắn nhịn không được đưa tay xuống, rờ phang tên trên bụng nàng, kéo tấy đai tưng tụa. Vạt áo xõa ra, cộ rõ chiếc yếm phô màu trắng tinh, không cách nào che phủ hết bầu vú cao ngất tròn trịa kia. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nuốt nước miếng, bàn tay phủ len một bên vú nắng bóp. Tê, hắn không khỏi hít sâu một hơi, ai nói nữ nhân nào cũng giống nhau, cũng mâm đó bát đó, có gì khác nhau mà ham hố của lạ, nhảy ra đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Xúc cảm trên bàn tay, cộng với cảm xúc trên tâm lý trùng kích, để Hồ Nguyên Vũ sướng tê tái cả người. Hồ Nguyên Vũ tìm tòi đến bên hông nàng, cầm sợi dây tơ thắt hình con bướm, nhẹ nhàng kéo một cái, tiền mở ra cung trang phía dưới. Hơi thở của Thủy Thiên Hoa trở nên gấp gáp hơn, bởi vì đôi môi bị Hồ Nguyên Vũ chiếm đoạt, hắn dùng đầu tuổi tím tên trên môi thơm, hơn nữa để nàng không bị khô rác, hắn còn dùng âm dương khí kích thích, hai tay xoa bóp cái mông đẹp tròn tra, toàn thân Thủy Thiên Hoa theo bản năng run rẩy, hắn có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nàng tên cao. Đầu lưỡi của hắn tiếp tục thăm đò ở trên đôi môi đỏ mọng của Thủy Thiên Hoa, nhưng đôi môi anh đào kia tự nhiên là vẫn đóng chặt. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã nằm ở trên người nàng, hạ thể nhịn không được nhún một cái, dương vật cách quần tóc đụng tên gò mu âm hộ của nàng. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã bị dục hỏa thúc đẩy, ông một nữ tiên đẹp đến kinh tâm động phách, lại sắp đột phá thánh cảnh ở trong lòng, ai còn có thể nhịn được. Bàn tay hướng về phía âm hộ của nàng tìm tòi, vươn vào chính giữa hai chân, đi qua quần lót bằng lụa mỏng, ngón tay của Hồ Nguyên Vũ tiếp tục chui vào trong, chạm đến khe thịt âm hộ. Ngay thời khắc ấy, thân thể của hai người cùng lúc rung lên, cái cảm giác này giống như lần đầu tiên hắn chạm vào nữ nhân vậy, thật quá kích thích. Hắn rõ ràng cảm giác được cửa âm đạo đã hơi thấm ướt dịch nhờn, mùi thơm thanh điệu tan khắp cả không gian. Đây là tiên hương sao? Hồ Nguyên Vũ hôn môi nàng càng mạnh, tay không ngừng sờ nắng gò mu âm đạo đầy đặn non mịn. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ cởi cái yếm của Thủy Thiên Hoa ra, khiến hai bầu nhũ hoa bộc lộ, hai đầu núng phấn hồng vểnh cao lên. Một tay hắn chà sát, nắng bóp, rất nhanh đầu núng săn cứng dựng đứng, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ thích thú, hắn cúi đầu, miệng ngậm một đầu núng mút lấy, còn tay kia thì dùng hai đầu ngón tay văng về. Thủy Thiên Hoa bị Hồ Nguyên Vũ liếm mút làm cho thân thể run rẩy, đôi mắt khép chặt, trước ngực theo bản năng hẩy lên, cử động thân thể rõ ràng như vậy giống như cổ vũ Hồ Nguyên Vũ. Tiếp tục, một tay của hắn chậm rãi chuyển xuống dưới, nhanh chóng cởi bỏ quần lót của Thủy Thiên Hoa. Ngón tay lập tức duỗi vào khe thịt âm hộ, vạch thảm lông tơ sờ đến âm hạch xoa nhẹ, đây là nơi mẫn cảm, nên vừa đụng vào, thì dù nàng đang hôn mê, thân thể yêu kiều kia như bị điện giật theo bản năng. Hồ Nguyên Vũ chuyển đầu xuống dưới hán của Thủy Thiên Hoa, dạng hai chân trắng nõn của nàng ra, sau đó hôn lên âm hộ trinh nguyên của nàng, có lẽ vì lần đầu tiên Thủy Thiên Hoa hưởng thụ cảm giác này, nên dù thần hồn của nàng không có cửu phách, nhưng vẫn từ từ cảm nhận được tình huống ở bên ngoài thức hải. Chương 826, trợ giúp hợp thể, 2. Trong chốc tát, Hồ Nguyên Vũ đẩy hai chân nàng cong lên cao, tiếp tục thè đầu lưỡi ra tím táp cái mông tròn trịa. Một túc sau, Hồ Nguyên Vũ nhìn xuống hạ thể trắng hồng của mỹ nữ, u cốc tấp tánh dịch nhòn, nhất là đang có tiết tấu nhíu tại rồi mở ra. Vừa nhìn thấy cảnh này, trong đầu Hồ Nguyên Vũ chỉ nghe ầm một cái. Hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo, dương vật đã sớm nhô phên cao, hắn nhìn về phía Thủy Thiên Hoa, chỉ thấy thân thể nàng tấm tấm mồ hôi, bộ ngực tên xuống phập phồng theo hơi thở. Hồ Nguyên Vũ nửa ngồi, tay cầm cự long, kê ngay cửa miệng u cốc ngập nước, dưới sự hỗ trợ của dịch nhờn, dương vật thô to và dài của Hồ Nguyên Vũ thuận lợi đâm vào đầu khất, khuôn mặt của Thủy Thiên Hoa hơi nhăn lại, có lẽ nàng đau, phực. Hồ Nguyên Vũ trâm sức tấy hơi, dương vật to tớn giống như trường phong xé rách tấm màn trinh trắng của thiếu nữ, đâm thăng tới tận đáy tử cung của Thủy Thiên Hoa. Thân thể của Thủy Thiên Hoa hơi run rẩy, mày nhíu càng chặt, sắc mặt hơi tái đi. Hồ Nguyên Vũ nằm yên một túc, để cho âm đạo của Thủy Thiên Hoa làm quen với cảm giác phá thân. Khi thấy khuôn mặt nàng giãn ra, hắn mới từ từ nhịp nàng ra a vào ở trong hành tang âm đạo chật hẹp, ẩm ướt tại nóng ấm kia. Lúc này ở trong thức hải của Thủy Thiên Hoa, chủ hồn của nàng đã mơ mơ màng màng thức tỉnh. Cái thức tỉnh này không phải là tỉnh lại, mà là đã bắt đầu cảm nhận được tình huống thân thể mình. Ân, ta làm sao thế này, cũng không biết là nàng đáng ghét đối phương đã chiếm đoạt thân thể hoàng bích của nàng, hay ghét đối phương chỉ biết tận hưởng một mình, không biết giúp nàng giải tỏa cảm giác khó chịu, râm ran ở sâu trong đáy tử cung kia. Giống như nghe hiểu lời nàng nói, Đối phương từ từ nhấc mình, kéo thứ kia lui trở ra một chút, lỗ âm đạo chặt chẽ cứ thiếp lấy thứ kia không chịu buông, nàng xấu hổ không thôi. Hắn bắt đầu nhúc nhắc nhẹ nhàng, đưa đẩy thứ kia tiến lui khó nhọc ở trong cái lỗ âm đạo chật hẹp của nàng. Được một lúc, nước nhờn đã đầm đìa, làm thứ kia càng trơn tru, hắn nhịp nhàng đẩy vào những phát sâu hơn, ra vào thun thúc, nhẹ nhàng đều đặn trong cái lỗ thịt hồng hào xinh đẹp, phát ra những tiếng lép nhép xấu hổ, nàng cảm giác như có một thanh sắt nóng hổi xỏ xuyên qua hạ thể của mình, cái cảm giác kia để nàng đau đến miếng chặt môi, quý cả người lại. Ta bị người phá thân thể thuần âm. Một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng, nàng muốn phản kháng, muốn giết chết gia hỏa vô sĩ kia, nhưng nàng không cách nào điều khiển được thân thể, giết là biện pháp duy nhất lúc này ở trong đầu nàng. Yêu người đầu tiên có được thân thể của mình, nhất kiến chung tình, không nỡ ra tay với nam nhân đầu tiên, bla bla, kia chỉ có nữ tử phàm tục mới như vậy, người có thể tu đến bán thánh, tâm trí sao có thể dùng lẽ thường hình dung. Hồng phấn khô lâu mà thôi, ngươi muốn, vậy cứ việc lấy, nhưng ngươi dám làm nhục ta, giết qua một lúc, cảm giác đau đớn không còn, thay vào đó là một cảm giác râm ran khó tả, để nàng xấu hổ muốn rên lên thành tiếng. Thứ kia đã khai thông cái cửa ngõ bé nhỏ, đâm lúc cán ngập sâu vào trong người nàng, nó rất nóng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ chiều dài cái đó nằm hết ở trong người mình. Nó đầy căng, chật mít, chạm tới tận đáy tử cung, cái cảm giác căng khít, sâu thốn, tê tê sướng khoái mà lần đầu tiên nàng được nếm trải. Thủy Thiên Hoa như lặng người đón nhận những cảm xúc mới lạ kia. Bây giờ nàng cảm thấy rất dễ chịu, dương vật ra vào đều đặn khiến cho nàng có cảm giác sung sướng râm râm ngây ngất. Sao thứ kia lại cứng thế? Người kia là ai? Sao lại dám cưỡng gian ta? Hơn nữa ta đã hôn mê bao lâu? Thủy Thiên Hoa vừa cảm nhận cảm giác sung sướng khó tả, vừa suy nghĩ mông lung, thân là cường giả bán thánh. Nàng không gian những nữ nhi bình thường khác hoảng sợ thất thố, mà bắt đầu suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề này. Đối phương nằm yên một lúc ở trên người nàng, giống như để tận hưởng cảm giác ấm nóng của cái âm đạo đang thích chặt lấy thứ kia của hắn. Thật đáng ghét. Thủy Thiên Hoa thầm nghĩ, Thủy Thiên Hoa cảm thấy mỗi một tầng đương vật tiến vào đều làm cho nàng rung động, loại cảm giác tràn ngập càng đầy khó tả kia, để thân thể nàng vặn vẹo theo bản năng vô thức, cái mông to tròn muốn co tại như tránh né. Hai tay Hồ Nguyên Vũ tập tức giữ chặt cái mông của nàng, sau đó nặng nề đút vào. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn đến phiêu phiêu dục tiên, đây chính là bán thánh, thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, đại mỹ nhân trên tiên giới, nữ đệ tử của mẫu thân, là sư tỷ của mình, còn có sự tình nào kích thích hơn nữa sao? Thủy Thiên Hoa cố đè nén cảm giác sung sướng của mình, coi như đây chỉ là một giấc mơ. Sướng, quá! Chỉ là thần hồn của nàng vẫn không nhịn được rên rỉ thành tiếng, lúc này Hồ Nguyên Vũ giống như trở nên điên cuồng, hai bàn tay hung hăng xoa nắng hai nhũ hoa của nàng, linh hồn của Thủy Thiên Hoa không ngừng rên rỉ, thân thể trắng bản uyển chuyển vặn vẹo, khuôn mặt đỏ hồng xuân tình nồng đậm, thần sắc giống như u oán khổ sở, vừa giống như vui sướng, để cho Hồ Nguyên Vũ càng thêm kích thích. U cốc của Thủy Thiên Hoa phun ra nuốt vào lấy dương vật thô dài, bên trong không ngừng tràn ra dịch nhờn như suối. Kèm theo còn có chút máu tươi, hai mép nhỏ âm hộ đỏ hồng liên tục khép mở, dương vật khổng lồ xuyên sâu vào trong, u cốc phình lên tràn chất lỏng ra ngoài, cái khe mông cũng dính đầy dịch nhờn. Chương 827, thức tỉnh. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ trướng đầy trong âm đạo, nơi kia giống như mảnh ruộng bị bỏ hoang vô số năm, lúc này đã được khai phát, dương vật liên tục chạm đến cổ tử cung, làm Thủy Thiên Hoa tiêu hồn thực cốt. Linh hồn của Thủy Thiên Hoa không ngừng tên rỉ. U cốc gắt gao quấn chặt tay dương vật cứng rắn đang xâm nhập, mảnh tiệp co rút tại nhịp nhàng ăn khớp ép chặt, cái mông của nàng cố ưỡn tên, u cốc thăng đứng nghênh đón, để cho dương vật thuận tiện thâm nhập sâu vào. A, sướng quá, sao lại như thế? Thủy Thiên Hoa đã đến cực khoái, âm tinh phun ra như suối lên đâu khất dương vật, Thủy Thiên Hoa đã cao trào, nhưng dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ lại chưa thỏa mãn, bởi vì đây là cơ duyên xảo hợp, sao? Ngày hôm nay, nàng dung hợp cửu phách thức tỉnh. Tuy bị cửu phách ảnh hưởng, nàng sẽ có tình cảm với mình, nhưng ý chí tại do chủ hồn điều khiển, trong thời gian ngắn hắn là rất khó có cơ hội tiếp xúc gần gũi, vì vậy phải chơi một tầng cho đã. Vừa trải qua kích thích mãnh tiệt, trên khuôn mặt còn đỏ bừng, cảm giác nóng hừng hực còn chưa hạ xuống, thì trong u cốc tại nhất tên một trận mưa to gió tớn, hoa tâm mẫn cảm bị dương vật va chạm diện tích dội chưa từng có, làm cho nàng cảm thấy dương vật của Hồ Nguyên Vũ tựa như một con quái vật nóng rực, cùng đã thiêu đốt ở trong mật động của nàng. Dục hỏa trong cơ thể Thủy Thiên Hoa phan tràn, thiêu đốt từ bụng dưới, sau đó chiếm lấy toàn thân. Cùng với dương vật không ngừng thay đổi tốc độ đút vào, linh hồn và thể xác của Thủy Thiên Hoa sa vào trong từng trận tiêu hồn thực cốt, lúc này toàn thân nàng mồ hôi đầm đìa giống như trời mưa, đây là cảm giác ái ân mà trong các điển tịch từng nói sao. Quả thật là tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử, âm tinh của Thủy Thiên Hoa xuất ra lần nữa, nhưng hiện tại nàng không có thời gian đi tận hưởng, mà cố gắng áp chế cảm xúc, đi cảm giác khí tức của cửu phách. Hợp thể, Thủy Thiên Hoa biết âm tinh của mình và tinh dịch nóng hổi của Hồ Nguyên Vũ hỗn hợp ở trong tử cung, nàng thầm nghĩ hết thảy tựa như ảo mộng. Đột nhiên lúc này, một tia sáng mà xanh ngọc xuyên phá qua không gian thức hải, tiến thẳng vào trong linh hồn của nàng, thấy thời cơ đã đến, chính người Triệu Nhã đều thi triển ấn pháp, khí tức nối thành một cổ, bao phủ lấy thân thể của Thủy Thiên Hoa. Mà lúc này, một cổ âm tinh từ trong thân thể mượt mà của Thủy Thiên Hoa trào ra, dương vật vẫn đỉnh trên tử cung màu mỡ non mềm, còn u cốc thì kẹp chặt lấy dương vật to dài đang xuất tinh kia, phu quân, hẹn gặp lại. Nhìn chính người biến thành điểm sáng bay vào trong mi tâm của Thủy Thiên Hoa, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi dâng lên cảm giác thất lạc, không nỡ, Hồ Nguyên Vũ sử dụng khí lực cuối cùng, hung mãnh cắm sâu vào trong cổ tử cung, dương vật bành trướng, sau đó hoa tâm của Thủy Thiên Hoa bao chặt lấy đầu khất, dương vật lại đè xuống cánh hoa, nhịp nhàng ăn khớp, kín không kẽ hở, một loại kích thích sung sướng đồng thời tập kích lấy Thủy Thiên Hoa và Hồ Nguyên Vũ, hắn càng chọc càng hăng, cũng không quản Thủy Thiên Hoa có chịu nổi sự thô bạo của hắn hay không, dương vật giống như trâu điên đánh sâu vào trong u cốc nàng, thẳng đến toàn thân nàng rụng rời. Chẳng lẽ gia hỏa này biết ta nhất định sẽ giết hắn, cho nên mới như vậy, a, ta cảm giác được khí tức của cửu phách, Thủy Thiên Hoa giật mình, vội vàng cảm nhận tia sáng kia. Âm dương tạo hóa kinh. Chân kinh, lại là một bộ chân kinh, Thủy Thiên Hoa giật mình, ý thức vừa mới quan sát, liền không tự chủ được chìm vào. Tiên lực nhanh chóng vận hành theo. Lúc này ở bên ngoài, thân thể của đám người Triệu Nhã bộc phát ra quang hoa sáng rực, sau đó từ từ hư hóa, biến thành chính điểm sáng bay vào trong mi tâm của Thủy Thiên Hoa, bất quá rất nhanh hắn tiền thu tiễm cảm xúc, này dù sao cũng không phải sinh ti tử biệt, chỉ là chuyển sang một loại tồn tại khác mà thôi, hơn nửa ngày sau nhất định sẽ có cơ hội trùng phùng. Lúc này, một cổ thực tượng tĩnh thuần, mạnh mẽ từ trong người Thủy Thiên Hoa, thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào tiên tực của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Âm. Cổ lực lượng này cực kỳ cao cấp, lại mạnh mẽ, nó vượt xa tất cả những nữ tử mà trước đây hắn song tu qua, thánh tử, mau dẫn cổ lực lượng này rèn luyện chí tôn hỗn độn thể, thanh âm của Tử Trúc vang lên, Hồ Nguyên Vũ bừng tỉnh, vội vàng dẫn đạo cổ thực tượng kia tiến vào trong xương cốt, giúp hắn rèn luyện chí tôn hỗn độn thể. Oanh oanh oanh. Giống như sóng tớn vỗ bờ, tại như búa nên kim thiết, từng cổ thực tượng tỉnh thường tan tục rèn tuyện khung xương, làm cho từng đạo minh văn thần bí, cổ lão, kỳ di trên xương cốt của hắn phát sáng ten. Càng nhiều minh văn phát sáng, chứng minh lực lượng của chí tôn hỗn độn thể được kích hoạt càng nhiều, thân thể sẽ càng mạnh, có thể gánh chịu hắn tiếp tục chia tách vũ trụ tiên cảnh, mà không bị lực hấp dẫn kéo đến sụp đổ, thân tử đạo tiêu, qua không biết bao lâu. Quang hoa bao phủ hai người tán đi, lộ ra phong cảnh để người nhìn vào sẽ xấu hổ che mặt. Ân, Thủy Thiên Hoa rên rỉ một tiếng, lần này là nàng dùng miệng phát ra thanh âm, nàng đã thức tỉnh, nhưng trong đầu ý thức hỗn loạn, vô số hình. Ảnh, cảm xúc, nỗi lòng phức tạp dâng lên, để nàng không cách nào xuống tay được. Thủy Thiên Hoa hơi hé hé mắt, âm thầm quan sát nam nhân đang đè ở trên người mình kia, hắn lại là hậu đại của sư tôn, cũng rất tuấn tú, chỉ là thật quá quắc. Lại dám làm ra chuyện như vậy với mình. Chương 828, còn chưa thấy đủ sao? Thủy Thiên Hoa có chút ấm ức nghĩ, bất quá qua một tát nàng tại thầm nói. Cũng không thể trách hắn, hắn ta vì muốn giúp ta dung hợp cửu phách, y hơn nữa cửu phách tại đều là thê tử của hắn, chăng ta đây là duyên phận, lúc trước sư tôn nói Lạc Hồng Tinh có cơ duyên để ta thành thánh, chẳng lẽ Lạc nói hắn? Nhưng như vậy cảm giác giống như mình thành con dâu nuôi từ bé của sư tôn nha, thật đáng ghét, mình lại bị sư tôn bán mà còn không biết, bởi vì trong lòng xấu hổ, lại không thể thể ra tay giết đối phương, nên dù đã thức tỉnh, nhưng nàng vẫn không dám mở mắt, vốn. Định chờ đối phương rời khỏi thân thể mình, ai nghĩ tới thứ kia lại nhanh chóng cứng rắn trở lại, nhồi đầy ở trong âm đạo của nàng. Thủy Thiên Hoa nhịn không được lên một tiếng kiều mi. Hồ Nguyên Vũ không có nói gì, chỉ nâng niu da thịt trắng mịn của mỹ nhân dưới thân. Thủy Thiên Hoa mắt cỡ nhắm chặt mắt, hai tay không tự chủ nắm lấy ga nệm, theo động tác ra vào của hắn mà thở hổn hển. Khuôn mặt của Thủy Thiên Hoa đỏ bừng, có chút xấu hổ nói. Ai cần ngươi giúp, ngươi rõ ràng là đang lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Phản phất như cố ý, hắn tiếp tục nhấn côn thịt vào sâu trong u cốc của Thủy Thiên Hoa, làm nàng rên lên một tiếng kiều mị. Trải qua một chút thời gian hồi phục, lúc này côn thịt lại cứng rắn như sắt, nhồi đầy cả hành lang âm đạo chật hẹp của nàng. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đẩy nhanh tiết tấu hơn, côn thịt rút ra đâm vào trong u cốc của Thủy Thiên Hoa, làm cho nàng phát ra thanh âm rên rỉ vui sướng, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo của hắn. Hồ Nguyên Vũ vừa vuốt ve hai bầu nhũ hoa của nàng, vừa dùng lực ra sức vận động, cứ như vậy mấy lần thì cả người Thủy Thiên Hoa cứng ngắc, sâu trong tử cung ấm áp co rút, một cơn khoái cảm bùng nổ, tiếp đó là một làn âm tinh nóng bỏng phun mạnh ra ngoài. Hồ Nguyên Vũ liên tiếp nhấp côn thịt ra vào trong u cốc của nàng mấy lần nữa, cơn sướng khoái đánh vào tinh quang đến tê dại, làm hắn không cách nào kìm nén, tinh dịch giống như thác nước rút hết vào trong tử cung của Thủy Thiên Hoa. Thủy Thiên Hoa run rẩy co giật, cả người nổi đầy bông hoa thiên đường, hai chân mượt mà kẹp lên eo của Hồ Nguyên Vũ cũng vô lực trượt xuống, thân thể nàng sụi lơ thở dốc dồn dập, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ vui vẻ, chậm rãi vuốt ve nàng khuôn mặt của nàng, vẫn để nguyên dương vật của mình ở trong đó không rút ra. Sau khi hưởng thụ cao triều qua đi, Thủy Thiên Hoa đã hồi phục tinh thần, cảm ứng được Hồ Nguyên Vũ vẫn còn nằm ở trên người mình, nàng nhịn không được thẹn thùng nói. Còn chưa thấy đủ sao? Hồ Nguyên Vũ cúi người tới gần bên tai nàng, thử thăm dò hỏi. Sư tỷ, ngài tỉnh rồi, hai gò má của Thủy Thiên Hoa đỏ bừng nói. Ngươi, đã biết còn cố hỏi. Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, Thủy Thiên Hoa không cải chính xưng hô, thì nàng đích thật là đệ tử của mẫu thân, như vậy quan hệ sẽ càng kéo gần. Ngài không mở mắt, ta làm sao biết chứ, cứ tưởng ngài vẫn chưa dung hợp cửu phách xong, nên vẫn giúp thân thể của Thủy Thiên Hoa ngày càng nhu nhược. Mặc cho Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì thì làm, hắn áp lên tấm thân mềm mại của nàng, hạ thân trầm xuống một cái, côn thịt tiến vào giữa hai chân, sâu đến tận gốc, quy đầu ép chặt lên cổ tử cung của nàng. Trong họng Thủy Thiên Hoa ta, lên một tiếng, cái eo như nảy lên, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ tiến tới tận cùng rồi, hạ thân chậm rãi vận động côn thịt ra vào, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, cửa miệng u cốc không ngừng trào ra dịch nhờn, nàng dần dần tiến tới cơn sướng khoái. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên kiều mị, da thịt trên người Thủy Thiên Hoa dần chuyển sang màu đỏ hồng, mồ hôi chảy ra khắp nơi, cái mông vặn vẹo, vô ý thức nâng lên nghênh hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ. Thủy Thiên Hoa rốt cuộc chịu không được, dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn thật chặt, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy một cổ khoái ý dâng lên, đây là cảm giác chinh phục thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Thảm lông rậm rạp từ gò mu của nàng ma sát rì rào với hạ thể của hắn, để hắn vô cùng thoải mái. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhẹ đẩy quy đầu vào sâu bên trong, hắn cúi người áp lên thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt của Thủy Thiên Hoa. Lấy linh giác của hắn, làm sao không biết đối phương đã thức tỉnh, nhưng nàng giả vờ như chưa tỉnh, vậy hắn cũng sẽ làm như không biết. Hồ Nguyên Vũ âm thầm hít một hơi, chỉ mong mọi chuyện đều trôi chảy. Như vậy dù Thủy Thiên Hoa còn chưa hoàn toàn yêu hắn, nhưng ít nhất sẽ không sinh ra phản cảm với việc này. Muốn như vậy, thì phải vận dụng kỹ năng trấn hậu cung, nhẹ chút, ngươi lại muốn nữa sao, đã hai lần rồi. Quy đầu của Hồ Nguyên Vũ chạm đến tử cung của Thủy Thiên Hoa, làm nàng đứt quãng nói. Hồ Nguyên Vũ một bên xoa xoa hai đầu núng nhữ hoa của nàng, một bên cười nói, sư tỷ, phía dưới của ngài thật chặt, thấy Thủy Thiên Hoa rên rỉ đứt quãng. Cái mông bắt đầu hẩy lên, Hồ Nguyên Vũ hiểu được tâm ý của nàng, chậm rãi nhúc nhích cây côn thịt, làm nàng e thẹn nói Nguyên Vũ, hắn nhẹ nhàng nói. Để sư đệ giúp sư tỷ dung hợp cửu phách. Ngươi, giả điên cho ai xem đấy, ta đã sớm dung hợp cửu phách. Thủy Thiên Hoa thần thái kiều mị, mắt phượng khẽ nhắm, hiển nhiên nàng cuối cùng chỉ là nữ nhân, đã không thể giết, tâm trí lại bị tình cảm của cửu phách ảnh hưởng, lại thêm quan hệ với sư tôn. Nàng gần như đã chấp nhận hắn 7-8 thành, không thể nào, đám người Triệu Nhã nói, sau khi dung hợp cửu phách, sư tỷ sẽ đột phá thánh cảnh, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy gì nha, theo côn thịt của hắn thọc quấy trong âm đạo, Lông mày của nàng một hồi nhíu chặt, một lúc lại giãn ra, miệng hỗn hển, muốn đột phá cũng phải cần chút thời gian, ngươi như vậy ta làm sao đột phá được. Chương 829, tất cả đều là hóa thân. Hồ Nguyên Vũ nói. Hì hì, ta mới chỉ là tán tiên, đâu có biết nhiều ảo điệu như vậy, bất quá dù sao đã tở rồi, chờ xong việc sư tỷ tại đột phá cũng không muộn nha, ngươi. Thủy Thiên Hoa xấu hổ đến cắn lên vai hắn một cái, tất nhiên là nàng không dùng lực. Nếu không Hồ Nguyên Vũ nhất định sẽ mất một miếng thịt, gia hỏa này thật quá vô sĩ rồi, muốn chiếm tiện nghi lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, đang trong túc giao hoang, hắn chót ngừng tại cười nói. Chúng ta thay đổi thế khác đi. Thủy Thiên Hoa hờn dỗi không để ý tới hắn, hơn nữa muốn phản đối cũng không được, bởi vì cả người nàng đã vô tực, giống như một bãi bùn nhão. Hồ Nguyên Vũ lật người nàng nằm úp lại, một tay giữ lấy chân nàng theo tư thế quỳ. Một tay nâng cái mông nàng vểnh cao lên, lộ rõ hai mảnh mông thịt tuyết trắng đầy đặn căng tròn, quầy, quầy, ta không thích loại tư thế ngượng ngùng này, ân, nhẹ chút. Xếp bằng ngồi dưới hóa anh thụ, Hồ Nguyên Vũ gạt bỏ cảm xúc không vui trong lòng, bắt đầu cảm ứng tình huống trong cơ thể. Ồ, tuy đại đa số lực lượng đều dùng để kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, nhưng tu vi vẫn được lợi rất lớn, năng lượng trong các tinh cầu đều tràn đầy, xem như đạt tới thập nhất kiếp đỉnh phong. Bởi vì không thể ngưng tụ tiên nguyên, đan điền lại không cách nào dung nạp được nhiều lực lượng như vậy, nên hắn thử chứa đựng tiên lực ở trong các tinh cầu, không nghĩ tới phương pháp này lại thành công, còn phù hợp với con đường hắn đang đi, chỉ cần năng lượng trong các tinh cầu tràn đầy, là có thể chia tách đột phá, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thân thể hắn chịu nổi lực hấp dẫn. Chí tôn hỗn độn thể đã kích hoạt được gần 10%, cấp độ này còn chưa đủ để ta đột phá thập nhị kiếp, nhất định phải tới 10%. Đây chính là linh cảm của hắn, nó giống như một loại bản năng với nguy hiểm, để hắn không thể không thận trọng. So với dùng thiên phạt luyện thể, song tu luyện thể quả thật là vừa sướng vừa nhẹ nhàng nha, phạch, phạch. Nhìn nữ tử bạch y phía trước, Hồ Nguyên Vũ ngỡ như vừa mới quen biết, nàng thánh khiết, cao quý, lạnh lùng không thể xâm phạm, hoàn toàn khác hẳn với mấy canh giờ trước vẫn rên rỉ thẹn thùng ở dưới người hắn. Ngươi lui ra trước đi, ta muốn an tĩnh một chút. Chờ Hồ Nguyên Vũ rời đi, thân thể của Thủy Thiên Hoa giống như rút hết sức lực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng nâng gót sen đi tới bên bờ biển, chỉ là vừa cất bước, thân thể đã loạn choạng, giống như không có xương cốt. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhịn không được cắt một tiếng. Tiểu hỗn đảng đáng ghét, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, Thủy Thiên Hoa như không có chút tình cảm nói, cũng không có nhìn Hồ Nguyên Vũ một cái. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ rất khó chịu. Nhưng biết lúc này chủ hồn của Thủy Thiên Hoa đã khôi phục, hoàn toàn nắm giữ được ý chí bản thân. Lúc trước nàng vừa dung hợp, ý chí và cảm xúc bị cửu phách điều động, lại thêm thân phận hắn đặc thù, làm nàng không cách nào xuống tay được, cho nên mới buông thả, thuận theo cửu phách, vượt rào một lần. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ý chí từ từ khôi phục, tự nhiên sẽ không cách nào như trước được, nàng không biết phải đối mặt hắn như thế nào. Chỉ có thể làm ra vẻ lạnh lùng đuổi hắn đi, sư tỷ nghỉ ngơi đi, nếu có gì cần cứ gọi tên ta. Hồ Nguyên Vũ cũng hết cách, chỉ có thể tạm thời để nàng ổn định cảm xúc, sau đó lại tính tiếp, dù sao đã là nữ nhân của mình rồi, chẳng lẽ nàng còn chạy thoát khỏi lòng bàn tay sao? Ân. Thủy Thiên Hoa chỉ ân một tiếng, giống như không quá để ý, không biết qua bao lâu, trong hoa viên lại vang lên tiếng phản đối. Ngươi cái tiểu tử biến thái này, không cho ngươi chơi nữa. Đây là cái tư thế gì chứ? A, ta không chơi nữa. Phản đối vô hiệu, sư tỷ, ngài nhếch chân lên cao chút nữa đi. Ta không nhếch, bất quá muốn tìm được nữ tử tu vi cao như Thủy Thiên Hoa, tại có thể tin được truyền âm dương tạo hóa kinh, ở tiên giới cũng không phải nhiều, hai ai, con đường ngự nữ còn gian nan, tắm. Hơn nữa Hồ Nguyên Vũ cũng không muốn vừa tên là bán thánh, thánh giả, bởi vì hắn không cách nào hoàn toàn hấp thu được thực tượng của đối phương. Rất nhiều đều tản phí. Lấy cảnh giới của hắn hiện tại, tốt nhất là thượng tiên, đại tiên, như vậy mới hoàn mỹ nhất. Chỉ là có được đã mừng, ở đâu còn có thể kén cá chọn canh, tu vi vừa mới đột phá tăng lên quá nhanh, hiện tại Hồ Nguyên Vũ cũng không có ý định đột phá tiếp, mà dự định củng cố một đoạn thời gian, làm quen với lực lượng mới, chờ lên tiên giới lại tính tiếp. Bên ngoài đã qua 10 năm, đám người Hồng Hoa phu nhân đều sớm đột phá thập kiếp. Nhưng trừ Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan, tất cả đều không ngoại lệ, không ai có thể đột phá chân tiên cảnh. Trong khi đó Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường, Huyền Tiêu, Nhị Lão, Toàn Cơ chân nhân, cùng rất nhiều cao tầng của các thế tực đều sớm đã đột phá, bước vào chân tiên cảnh. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi dâng lên cảm giác vừa bất tực, vừa hoang mang, vừa khó chịu. Xảy ra tình huống như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là các nàng cũng giống như đám người Triệu Nhã. Là hóa thân của các đại năng trên tiên giới, tuy biết dù hợp thể, các nàng vẫn là các nàng, chỉ là ý chí bị chủ hồn khống chế mà thôi, nhưng hắn vẫn có chút cảm giác khó chịu, này bằng với hắn phải cua đối phương lần nữa, đã là lão phu thê, còn phải bỏ công bỏ sức tán tỉnh lần nữa. Hồ Nguyên Vũ thầm đậu đen rau muống, không nghĩ tới tình tiết máu chó như vậy lại rơi ở trên đầu mình, nhưng hắn có cách nào, chẳng lẽ ngăn cản các nàng trở về với bản thể, như vậy khác gì hại của nàng. Hơn nữa muốn ngăn cũng không ngăn được, sau khi lên tiên giới, bản thể cảm ứng được khí tức của hóa thân, sẽ thi triển thần thông thu hồi, may mắn Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan không phải hóa thân của ai, còn có thể ở bên cạnh hắn, bằng không hắn sẽ phát điên mất. Chương 830, Tần Vũ Khanh và Trần Mạn Châu rời đi. Hôm nay Tần Vũ Khanh và Trần Mạn Châu đi đến, thần sắc có chút không nỡ nói. Phu quân, ta cảm giác trong Ma Uyên có cơ duyên để ta đột phá, tần này tới ta muốn xin phép phu quân đi Ma Uyên một chuyến. Hồ Nguyên Vũ nhìn hai nàng, thở dài nói, phu thê với nhau bao lâu, tới lúc này rồi chẳng lẽ các nàng còn muốn giấu ta, cả hai đều cúi đầu không nói, ánh mắt có chút buồn bã, phu quân. Hồ Nguyên Vũ đưa tay ôm cả hai vào lòng, thanh âm kiên định nói. Mặc kệ các nàng là ai thân phận như thế nào, thì vẫn là thê tử của Hồ Nguyên Vũ ta nhất định sẽ đi ma giới đón hai nàng về, nhất định. Trần Mạn Châu và Tần Vũ Khanh đều rơi lệ, thổn thức không nói thành tiếng, qua rất lâu, Trần Mạn Châu từ trong người lấy ra một miếng ngọc đỏ rực hình bỉ ngạn hoa, đưa cho Hồ Nguyên Vũ nói, phu quân, trong ngọc bội này có tinh huyết của thiếp, ngày sau chàng đi ma giới, dựa vào nó hẳn có thể cảm ứng được vị trí của ta. Tần Vũ Khanh cũng lấy ra một vật, nhưng không phải ngọc bội, mà là một con thoi bằng kim loại, phía trên tràn ngập phù văn, nàng nói. Thứ này luôn ở bên cạnh từ khi thiếp sinh ra, chàng mang nó bên người, đi ma giới sẽ an toàn hơn một chút. Hồ Nguyên Vũ nhận lấy, cẩn thận cất kỹ, lại từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi hai chiếc nhẫn thánh khí, mỗi chiếc đều hơn 10 triệu điểm tạo hóa, đeo lên tay hai nàng, Hồ Nguyên Vũ cố nén cảm xúc muốn níu giữ hai nàng lại, thanh âm kiên định nói. Trần Mạn Châu giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn mà hắn tặng lên, mỉm cười nói. Thiếp chờ chàng, ta còn phải sinh cho chàng mấy tiểu bảo bảo nữa. Nhớ không được quên đấy. Tần Vũ Khanh không có nói gì, nhưng ánh mắt kia còn hơn vạn lời tâm sự. Hồ Nguyên Vũ một mình đứng ở trong biển hoa, giống như con thuyền độc mộc giữa hải dương vô tận, chênh vênh mà cô độc. Cái cảm giác chia ly này, quả thật không dễ chịu một chút nào, nó giống như một ác ma không ngừng gặm nhấm trái tim của hắn, bóp nghẹt cảm xúc của hắn, để hắn không cách nào tĩnh tâm. Tây phương tiên giới, Olympus thần sơn, nhớ giữ làm tin, chờ ngày phu quân đi ma giới đón hai nàng trở lại Hồ gia. Trần Mạn Châu nhịn không được nhào vào lòng hắn khóc lớn, Tần Vũ Khanh ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt, lúc này hai mắt cũng đỏ hoe, lã chả rơi lệ. 3 năm sau, bên bờ Hoàng Tuyền, Trần Mạn Châu và Tần Vũ Khanh đều bịn rịn phất tay với Hồ Nguyên Vũ, sau đó quay người đạp ở trên nước sông màu đỏ như máu. Châu Nhi, Khanh Nhi, nhớ chờ ta, thần điện Panthen cao vút trong mây, kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm, từng cây cột màu trắng giống như trụ trời, chống đỡ lấy nóc thần điện, nhìn cực kỳ trang nghiêm hùng vĩ. Nơi này chính là đạo tràng của Chúa Tể Thánh Tôn, một trong 9 tồn tại chí cao của tiên giới. Hóa thân của Chúa Tể Thánh Tôn ngồi xếp bằng ở trong thần điện, cả người phát ra quang hoa sáng rực, giống như một viên hằng tinh thu nhỏ, khí tức thần thánh uy nghiêm bao phủ khắp cả thánh sơn. Đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hắn như cảm ứng được cái gì, không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng, hai người đi đến giữa sông. Không gian bỗng nhiên giống như màn nước, hơi dập dần một chút, sau đó cả hai đều biến mất. Hồ Nguyên Vũ biết kia là bích chứng liên tiếp không gian giữa hai vũ trụ, bình thường rất ít khi xuất hiện, hơn nữa dù xuất hiện, dưới thánh cảnh cũng rất khó tìm ra dấu vết, nhưng hai nàng lại chuẩn xác tìm được, để hắn cực kỳ bất ngờ. Xem ra thân phận của hai nàng ở ma giới đều không thấp. Bên bờ Hoàng Tuyền, bỉ ngạn hoa nở rộ đỏ rực tới tận chân trời, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa dập dần. Nhìn từ xa không khác gì một huyết hải, ánh mắt hắn nhìn về phương nam xa xôi, giống như muốn nhìn thấu không gian cách trở, chỉ là theo thời gian, thân sắc của hắn từ từ ngưng trọng, mày nhíu thật sâu. Qua một túc, hắn mới tên tiếng. Zeus, tới thần điện gặp ta. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng Zeus cách đó không biết bao nhiêu ức dặm, đang ở trên giường nhấp nhô với một thần nữ thiên sứ tộc, lại như sét đánh bên tai, kinh hãi đến côn thịt giật giật, bắn sạch tinh hoa vào trong tử cung của vị thần nữ thiên sứ tộc kia. Ta, cả hai cùng rên lên một tiếng, trong lòng Zeus không ngừng đậu đen rau má phụ thân mình, cứ gọi bất thình lình như thế, có ngày nhi tử của ngươi sẽ liệt dương mất, không kịp an ủi bằng hữu, vì hôm nay phát huy quá kém, hắn vội vàng mặc tại quần áo, sau đó nhanh chóng chạy về thần điện Panthen, để tại vị thần nữ thiên sứ tộc còn trần truồng nằm ở trên giường, bộ ngực trắng loãng chập trùng vì bất mãn. Bắc phương tiên giới, Ngọc Kinh Sơn. Này là một trong mấy động thiên phúc địa đứng đầu vũ trụ, đạo tràng của Hồng Quân Thánh Tôn, một thần sơn giống như thiên trụ, tường vân năm màu lượn lờ, tiên quang vô tận dâng lên, đỉnh núi bao phủ mây tía điềm lành, cung điện tràn ngập kim hà lộng lẫy, nguy nga tráng lệ, trên đại môn, ba chữ Tử Tiêu Cung to tớn nở rộ thân quang vạn cổ bất diệt, tràn ngập đạo u an vô cùng vô tận. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ đột phá tán tiên thập nhất kiếp, thiên đạo kết nối Lạc Hồng Tỉnh vào tiên lộ. Sâu trong Tử Tiêu Cung, hóa thân của Hồng Quân Thánh Tôn tọa trấn nơi này bị kinh động. Hắn vốn dĩ tìm hóa thân của Dương Mi Thánh Tôn, bàn cổ Thánh Tôn thương lượng sự tình liên thủ, không nghĩ tới nội bộ lại xảy ra mâu thuẫn. Dương Mi Thánh Tôn, bàn cổ Thánh Tôn cũng phát hiện, đều nhắm mắt cảm ứng thiên cơ. Qua rất lâu, cả ba mở mắt nhìn nhau, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Lạc Hồng Tinh mở phong ấn rồi, Hồng Quân Thánh Tôn cau mày.